Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, xà tinh mị hoặc, tạo hóa thiên đạo tạo hóa, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, cho nên lưu một, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sống tử, hoặc sống hoặc chết, hoặc tử hoặc sinh, đều là tạo hóa. Nhân chi thiên dã, cho nên thừa nó động mấy cái mà lấy tập tiên thiên khí mẫu công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng hai công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng nhị nghi so lớn. Chợt lộ ra hoàn thúc ẩn. Tạo hóa hữu nguyên. Tạo hóa chính là thiên ý. Là số mệnh. Chỉ là cao vô thượng hết thảy. Người vạn vật hưng suy thay đổi. Trần Cửu suy nghĩ chìm vào tạo hóa thiên đạo bên trong. Một chút khí thế ở tại trong lồng ngực sinh ra. Chu thiên vạn vật tựa như là phát sinh một loại nào đó không thể suy nghĩ biến hóa. Huyền ảo không khỏi không thể nói. Không lường được. Lần này đột phá là xe nhẹ đường quen. Mỗi lần nguy hiểm nhất cũng là thiên đạo chảy ngược. Nếu là thân thể một cái không chịu nổi. Liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền. Thân thể tại không run không ngừng. Thần thông chủng tử cùng thiên đạo ấn tỷ giống như là hai ngọn núi lớn. Mặc kệ thiên đạo dòng nước lũ có bao nhiêu mãnh liệt. Vẫn như cũ là như vậy không tăng không giảm. Sừng sững hư không. Thiên đạo chảy ngược hoàn tất. Thần thông chủng tử bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô số hoa văn lần nữa diễn sinh. Vô số sợi tơ phù. Lần nữa biến hóa. Diễn sinh. Trần Cửu đem chính mình suy nghĩ chìm vào đường thức hải. Một lát nữa mới giờ khóc giờ cười nói. Lần này thần thông. Làm sao như thế gà mờ a. Nhìn lấy này xen lẫn đường vân. Khiến cho người hoa mắt thần thông chủng tử. Trần Cửu cười khổ. Lần này thần thông Trần Cửu là thật không có cách nào nói. Lại là khống thủy thuật. Người nói Trần Cửu cũng có chân thủy thiên kinh. Đây chính là thượng cổ thủy thần công pháp. Cái gì dòng nước không thể khống chế a. Hiện tại thế mà cho hắn như thế gà mờ khống thủy thuật. Người nói, có làm được cái gì a? Triệt tiêu phòng chúng bẫy dập. Trần Cửu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vu Hữu Dư đang ngồi trong sân nhàm chán đếm lấy lá cây. Nhìn thấy Trần Cửu đi ra. Nói, làm sao sầu mi khổ kiểm. Khó nói không có đột phá. Trần Cửu lắc đầu, có khổ khó nói a. Phó Đại Xuyên đi tới. Không nghĩ tới công tử đột phá nhanh như vậy. Trần Cửu gật gật đầu. Khá tốt. Không biết Ngô Thư Sinh thế nào. Phó Đại Xuyên lắc đầu. Trong phòng ngủ đâu. Ngoặc kép. Ngáp tiểu hồ ly từ Trần Cửu trong ngực lộ ra đầu. Mơ hồ dán nhìn lấy bốn phía. Phó Đại Xuyên sững sờ. Sau đó thân thể run rẩy. Trần Cửu nói. Làm sao? Phó Đại Xuyên một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ta gặp được tiểu gia hỏa này huyết dịch đều đang run rẩy. Có một loại muốn giết chi cho thống khoái cảm giác. Đối với luyện yêu sư, Trần Cửu không hiểu, cũng không cách nào trả lời. Công tử, chắc hẳn ngươi cái này con linh sủng thân thể chảy xuôi huyết mạch khá cao cấp. Vu Hữu Dư như có điều suy nghĩ, nhìn một chút Phó Đại Xuyên. Trần Cửu nói, một cái luyện yêu sư, nếu là không có thể khống chế chính mình lực lượng. Ngươi cả đời này sợ là đều khó mà đăng lâm tuyệt đỉnh. Huyết mạch phản tổ. Phó Đại Xuyên hai tay ôm quyền. Công tử nói là, ta về sau mỗi ngày liền đối đầu này bạch hồ luyện. Ta cũng không tin khống chế không nổi ta lực lượng. Không chừng tại đầu này bạch hồ kích thích dưới. Ta huyết mạch thực biết phản tổ. Trần Cửu sờ sờ bạch hồ đầu. Sau đó đứng người lên. Tại sao ta cảm giác thôn trang này có chút không đúng? Khá là quái dị. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên con mắt đồng thời sáng lên. Ta cũng có loại cảm giác này. Trần Cửu đem bạch hồ đầu nhét trở về. Gắt gao tiếp cận người thư sinh kia. Nhìn xem rốt cục ở trên người hắn phát sinh cái gì. Đêm đó, sắc trời dần dần tối xuống. Mọi người sớm ăn cơm tối xong liền nằm ngủ. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên lặng lẽ ghé vào phòng trên cửa sổ. Lặng lẽ làm cái mắt, hướng mặt ngoài nhìn, ước chừng ban đêm hơn 10 điểm. Viện tử bên trong truyền đến từng đợt tiếng xào xạc âm. Mượn ánh trăng hướng trong sân nhìn lại. Hai người đồng thời ngẩn ngơ. Một con gián, nếu là phổ thông xà ngược lại là cũng không có cái gì. Thế nhưng là quan trọng con rắn này toàn thân đều là màu tiết trắng. To chừng miệng chén, dài 7-8 mét, xà tinh, Vu Hữu Dư kinh hô. Một bên Phó Đại Xuyên vội vàng đem Vu Hữu Dư miệng cho che. Hai người ngừng thở, tiếp tục quan sát, xà tinh kia thân thể lăn một vòng, liền hóa thành một cái yêu cào yêu kiều nữ tử. Một màn này càng là để cho Vu Hữu Dư kinh ngạc đến ngây người. Thế giới này có nhiều như vậy đại yêu sao? Nên biết rằng, đại yêu có thể là có thể sánh ngang thần thông cảnh giới võ giả tồn tại. Phó Đại Xuyên mắt bên trong cũng không tệ. Thấp giọng nói, đây không phải đại yêu, là chuẩn đại yêu. Ta ở trên người nàng cảm nhận được hóa hình thảo lực lượng. Vu Hữu Dư sờ sờ cằm, hóa hình thảo, cỡ nào quý giá a? Lại trông thấy một cái ăn hóa hình thảo chuẩn đại yêu. Khó nói hiện tại hóa hình thảo đã tràn lan sao? Phó Đại Xuyên nhìn lấy Vu Hữu Dư. Người nói, lại nhìn thấy là có ý gì? Vu Hữu Dư nói, ngay tại trước mấy ngày, chúng ta liền gặp được một cái cây yêu. Cũng là chuẩn đại yêu. Bất quá bị lão đại xử lý. Lão đại, người là nói Trần công tử. Phó Đại Xuyên nghi hoặc nói, không phải hắn còn có thể là ai? Vu Hữu Dư trợn mắt một cái. Phó Đại Xuyên lắc đầu, thật không nghĩ tới Trần công tử thế mà mạnh như vậy. Chẳng lẽ lại hắn là thần thông cảnh giới võ giả, hoặc là vào đến cảnh giới tu sĩ không thành? Ngươi không có nhìn ra sao? Vu Hữu Dư nghi hoặc nói, luyện yêu sư ngượng ngùng sờ mũi một cái. Ta còn tưởng rằng hắn là người bình thường. Vu Hữu Dư im lặng, sau đó chỉ gặp này yêu cào mị hoặc nữ tử xuất ra một cây thảo dược. Nhẹ nhàng ép thành bụi phấn, theo không phiêu tán, Phó Đại Xuyên cười khổ một tiếng. Ta biết rõ vì cái gì chúng ta tối hôm qua không có phát hiện xà yêu đến. Gia hỏa này dùng không phải pháp thuật, đây là yên giấc cỏ. Chỉ cũng bị người ngửi được liền sẽ buồn ngủ. Tuy nhiên chúng ta cũng có pháp lực tại thân, nhưng là chỉ cần không có sát ý, liền sẽ không bừng tỉnh. Nói đến đây bên trong, yên giấc cỏ hiệu lực bay hơi. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên sớm vận chuyển pháp lực chống cự. Ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Yên giấc thảo dược lực bay hơi về sau, chỉ nghe được một tiếng kiều mị tiếng la, khiến cho người tim gan quả quyết. Oan gia, người ta đã tới, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Trong phòng lốp bốp một thanh âm vang lên. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Chỉ gặp viện này đông ra trong tay cầm một cái khăn mặt. Khăn mặt bên trên không biết nhiễm cái gì thảo dược. Thế mà xin có thể làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Chỉ gặp nam tử kích động một tay lấy nữ tử ôm nhập hội bên trong. Thượng hạ tìm tói. Mị nương, người có thể đến. Ta muốn chết ngươi. Oan gia, ta đây không phải có đặc thù nguyên nhân à? Khó nói ngươi xin trách người ta không thành. Thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc gáy. Mị hoặc, nam tử đau lòng nói, bảo bối tốt, là ta sai, người đánh ta đi, tính toán, tha thứ ngươi một lần, nữ tử nâng tay lên, nhưng lại buông xuống, ha ha, ta liền biết rõ bảo bối ngươi tốt nhất, sau khi nói xong đem nữ tử ôm vào trong phòng. Vừa vào nhà, nam tử liền khỉ gấp muốn cởi quần áo, nữ tử nhẹ nhàng ngừng nam tử động tác, oan gia. Các ngươi phòng hôm nay nhiều thật nhiều người. Nam tử dừng lại động tác, không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì, mấy cái đi ngang qua thôi, chúng ta tiếp tục. Trong phòng một mực thở dốc không ngừng. Vu Hữu Dư thế nào tắc lưỡi, gia hỏa này xin thật lợi hại. Cái này cũng tam bốn canh giờ vẫn chưa hết sự tình. Phó Đại Xuyên lắc đầu, gia hỏa này tiêu hao sinh mệnh lực lượng. Nửa đêm qua đi, nữ tử từ nam tử trong phòng đi ra, lặng lẽ đi vào Ngô thư sinh trước của phòng. Luyện yêu sư Phó Đại Xuyên nhất thời giật mình, đang muốn đứng lên qua ngăn cản, Vu Hữu Dư đem đè xuống. Chờ một chút, nhìn xem Vu Hữu Dư. Phó Đại Xuyên cũng biết mình lo ngại, cái này thái bổ một hai lần là không chết người. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. cửa phòng mở ra, lộ ra họ Ngô thư sinh thân ảnh. Mị nương, người rốt cục đến. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm qua cũng hẹn xong, làm sao có thể nào không đến. Họ Ngô thư sinh ôm lấy. Ta cái này nửa đêm đều không ngủ, liền nghe đến ngươi ở đâu cái thô lỗ hán tử trong phòng. Ta cái này trong lòng cực kỳ khó chịu. Không nghĩ tới cái này họ Ngô thư sinh thế mà không có chúng yên giấc cỏ. Nữ tử thấp giọng khóc gáy. Ta cũng không có cách nào. Hán tử kia uy hiếp ta. Ta cô đơn nhược nữ tử có biện pháp nào. Chỉ có thể theo hắn. Không khóc, không khóc. Ta nhất định mang ngươi đi. Sau khi nói xong, lại là tiếng thở dốc. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên hai mặt nhìn nhau. Một lát nữa Phó Đại Xuyên mới đến. Không nghĩ tới là bị xà tinh cho mị hoặc ở. Ha ha, chữ sắc trên đầu một thanh. Một thanh cạo xương đao. Cái này họ Ngô thư sinh bị này yêu tinh hái nguyên khí. Lại đối này yêu tinh lưu luyến nỗi buồn. Tự nhiên là giả bệnh không rời giường. Vu Hữu Dư mang theo khinh thường nói. Cũng là không biết hắn biết rõ cùng mình cùng ngủ nữ tử là yêu tinh. Vẫn sẽ hay không hưng phấn như vậy, Vu Hữu Dư mang theo ác thú vị nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.